Chương 1212, xám xịt chạy trốn tinh lang, nam. Cho nên nàng trực tiếp lấy lá bửa, dùng màu đỏ chu sa tại trên giấy vàng một mạch mà thành viết một đoạn như vậy lời nói, sau đó ba một tiếng dán tại tinh lang trên trán. Thất hoàng nhìn xem nàng viết nội dung, nhịn không được vì nằm dưới đất nam nhân mặc niệm một khắc. Đắc tội ai không tốt đâu, nhất định phải đắc tội có thù tất báo quân mộ nhan, hắn giờ phút này đều có thể tưởng tượng đến, chờ đế minh quyết phát hiện quân mộ nhan không thấy, sẽ là cỡ nào tức giận. Mà đứng mũi chịu sào kẻ cầm đầu tinh lang, lại sẽ là như thế nào kết cục. Mộ nhan tiếp xong lá bửa, đang muốn rời đi, nhìn xem trên mặt đất trần trùng trục tinh lang, cùng mình cởi nữ trang. Con ngươi đảo một vòng, lại đổ về đến, ấp úng thay tinh lang mặc quần áo vào. Chỉ là, lần này nàng cũng không phải đem mỗi bộ y phục đều mặc lên, mà là chỉ cho tinh lang chụp vào kiện lụa mỏng. Lại đem hắn đem đến trên giường, bày ra một cái xinh đẹp vũ mị tạo hình. Ừm, tin tưởng đế minh quyết đẩy cửa tiến đến, thấy cảnh này, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Uy, quân mộ nhan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? A thất hoàng mất hứng ồn ào, ngươi một nữ tử, sao có thể nhìn chằm chằm thân thể của nam nhân nhìn lâu như vậy, ngươi có biết hay không? Thẹn thùng mộ nhan cười cười, ý vị thâm trường nói, không nhìn cẩn thận một chút, chờ trở về, ta làm sao vẽ tranh đâu, làm vẽ tranh đu nở dê vở ơ y a. Mộ nhan đương nhiên gật đầu, như vậy mỹ diệu chẳng cảnh, như thế thiên kiểu bá mị nữ nhân, nếu là không thể vào họa, chẳng phải là quá đáng tiếc. Bất quá đế minh quyết cũng nhanh trở về, ở đây vẽ tranh là không thể nào, cho nên ta chỉ có thể trước đem hình tượng này ánh vào trong đầu, chờ trở về vẽ tiếp. Mộ nhan nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp động nhân, đến tương lai cùng tinh lang trùng phùng, lại để cho hắn nhìn mình anh tư, chắc hẳn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta đem hắn họa xinh đẹp như vậy. Thất hoàng, vì cái gì hắn bỗng nhiên có chu tờ đồng tình tinh lang ba tinh thần học viện, tử vi cung. Trong chủ điện, sáu vị phân viện viện trưởng phân lập hai bên mà ngồi. Mà ở giữa chủ vị, là một cái khuôn mặt ôn hòa, mặt bạch không cần nam tử trung niên. Bề ngoài của hắn nhìn qua giống như là một cái văn nhược thư sinh, nhưng trên thực tế lại là tinh thần học viện tổng phó viện trưởng Từ Dật Luân. Nhìn xuống vương ngồi ngay ngắn sáu người một chút, Từ Dật Luân cổ tay khẽ đảo, xuất hiện trước mặt một chồng kim giản. Hắn chậm rãi nói, trên tay của ta là vừa vặn nhận được học viện mời đạo sư biên nhận. Nghe nói như thế, dưới đây sáu người đều lộ ra mừng rỡ mà chờ đợi thần sắc. Thiên Xu phân viện viện trưởng Mạnh Bách Xuyên nói, không biết ta nhìn chúng không minh kiếm triệu tiền bối có hay không tiếp nhận mời chúng ta thiên tuyển phân viện nhìn chúng Lư Huệ Trác đại sư đâu, nàng có nguyện ý hay không đến ta thiên tuyển phân viện dạy học. Từ Dật Luân mỉm cười, chiều bên cạnh đồng tử nhìn thoáng qua. Đồng tử lập tức tiến lên, lấy ra tờ thứ nhất kim giản. Không minh kiếm triệu anh cách tiền bối cự tuyệt đến học viện chúng ta dạy học mời. Thiên Xu viện viện trưởng nghe vậy, lập tức lộ ra nét mặt như đưa đám, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Không minh kiếm triệu anh cách đó là ai? A đây chính là có thể cùng thiên hạ đệ nhất kiếm tu Vân Tiêu công tử đối chiến 50 chiêu mà không bị thua. Từ khi triệu anh cách cùng Lạc Vân Tiêu kia một trạm bị truyền ra, hắn dù bại không chút huyền nghiệm, nhưng cũng bị thế nhân biết rõ. Giá trị bản thân lật ra gấp trăm lần không thôi. Chỉ là tinh thần học viện đạo sư, triệu tiền bối trướng mắt cũng là tự nhiên. Tiếp xuống, tiểu đồng lại hát mấy cái tên. Dưới đây sáu cái phân viện, mấy nhà vui vẻ mấy nhà thù. Nhưng đến cùng vẫn là thương lượng, đem những này mới tới đạo sư chia cắt. Thấu chương xong.